mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 918, rất tuấn tú sao, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Hùng nói xong, mà lại nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ho khan liền bắt đầu tăng thêm, thậm chí có xu thế càng ngày càng mãnh liệt. Danh Khả làm sao không biết ông đây là tạo áp lực cho chính mình. Nhưng ngay cả cô đều đã không có nắm chắc có thể cho Bắc Minh Liên Thành ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ông cụ thành như vậy, mới đầu có lẽ chỉ là trang, nhưng thời gian một lúc lâu, nhất định sẽ trở thành sự thật, đến lúc đó một hơi còn không qua đây, lại được muốn sinh bệnh rồi. Cô thật sự là bất đắc dĩ, đưa tay tại sau lưng hắn vỗ nhẹ, nhìn Bắc Minh Liên Thành, cô nói. Ta nhớ rõ ngươi sẽ chơi cờ, ngươi trước kia không phải hạ quá sao? Ta khi nào thì hạ quá? Bắc Minh Liên Thành ngay cả đầu cũng không trở về, nhàn nhạt ném ra một câu như vậy. Ngươi làm sao có thể sẽ không chơi cờ? Ngươi thông minh như vậy, trái lại ta còn thật sự sẽ không ngoạn chơi loại thứ đồ chơi kẻ có tiền mới có đi tiêu khiển này, không bằng ngươi tới dạy dạy ta đi, ta ở bên cạnh nhìn các ngươi hạ cũng được học điểm đông tây. Bắc Minh Liên Thành nhếch môi mỏng, sắc mặt thâm trầm, làm cho người ta căn bản nhìn không thấu anh suy nghĩ cái gì. Liền ngay cả Danh Khả cũng là thấy không rõ, cô bất quá là ở thử xem, có thể hay không kêu hô được động anh, một chút nắm chắc đều không có. Một hồi lâu Bắc Minh Liên Thành đều đã không có động tĩnh gì, ngay tại Bắc Minh Hùng lại khụ, Danh Khả muốn lần thứ hai mở miệng nói chuyện, anh mới cuối cùng đem điều khiển từ xa nâng, tắt TV đi, xoay người trở lại trước mặt Bắc Minh Hùng, tại sofa đối diện ông ngồi xuống, thản nhiên nói. Lấy bàn cờ tới đây. Đông Phương Ngự canh giữ ở một bên lập tức đáp lại thanh âm, vẻ mặt ý cười chạy tới lấy bàn cờ rồi. Bắc Minh Hùng ho khan cũng mới dần dần chậm lại, thuận một hơi ông nhìn chằm chằm Bắc Minh Liên Thành không quá vui, thậm chí có vài phần bực tức, bỗng nhiên lại có một cỗ kích thích muốn cười. Tiểu tử này khi nào thì ủy khuất quá chính mình, xem ra công lực nữ hoa này thật đúng là không kém, cư nhiên thật sự có thể cho anh nghe lời. Mặc dù, đối tượng là nữ nhân này, ông thật sự cực kỳ không vừa ý, nhưng mà khó có được Liên Thành tiểu tử nguyện ý bồi ông chơi cờ, từ vài năm trước anh đã từng bồi chính mình hạ quá bàn cờ, mãi đến giờ này ngày này, anh liền không có hảo hảo bồi quá ông rồi. Vài năm nay anh vẫn đi theo Bắc Minh Dạ Đông chạy tây chạy, về sau lại đi Đông Lăng định cư, muốn gặp mặt anh lại càng khó càng thêm khó. Nếu nữ nhân đứng sau lưng hắn không phải Danh Khả, không phải một cái nữ hài toàn thân bẩn, có lẽ cho dù cô không có gì bối cảnh ông đều đã thích để cho bọn họ cùng một chỗ. Chỉ cần cô có thể cho Liên Thành tiểu tử nghe lời, để cho anh về sau đều đã ngoan ngoãn ở lại bên cạnh mình. Đáng tiếc vì cái gì nhưng là cô, vẫn lại là nữ nhân ngay cả Bắc Minh Dạ đều đã tại dùng. Hai bàn cờ quả thực tại trong vòng nửa giờ hạ xong, thời gian không nhiều không ít khác biệt không tới nửa phút. Ngồi ở trên ghế trước cùng Bắc Minh Liên Thành cùng nhau từ Bắc Minh ra rời khỏi, Danh Khả vẫn là nhịn không được thở dài một hơi, nhìn chằm chằm mặt Bắc Minh Liên Thành tiêu điều, bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ là quá cô đơn, muốn để cho ngươi nhiều bồi bồi chính mình, ngươi cần gì phải như vậy. Cô cũng không biết nguyên lai Liên Thành đội trưởng chính là tài đánh cờ cư nhiên hảo đến tình cảnh này, ngay cả khi nào thì kết thúc đều đã. gocchuyenaudio.com, có thể khống chế tự nhiên. Anh thật là cái thiên tài không chỉ có chỉ tại phương diện máy tính, chỉ là đáng tiếc trừ bỏ máy tính anh đối với cái gì đều đã tựa hồ thiếu hứng thú. Bắc Minh Liên Thành đối với cô nói không có nửa điểm đáp lại, ngón tay rơi vào ở trên tay lái, ánh mắt vẫn ở phía trước cũng không biết là đang chuyên tâm lái xe vẫn lại là suy nghĩ cái gì. Anh không nói lời nào, Danh Khả cũng bất hảo tiếp tục nói lung tung, chỉ có thể an tĩnh tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn cảnh sắc nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến ảo. Một đường không nói gì. Đi bệnh viện coi như thẳng đường, dọc theo đường đi không có gì cản trở, sau nửa giờ bọn họ tại gara dừng xe ngừng lại mới vừa xuống xe dương mắt liền nhìn đến bóng dáng cao lớn cách đó, không xa. Danh Khả hơi sững sờ không biết muốn tới cùng anh chào hỏi hay không. Chiến Cửu Kiêu lại tựa hồ đã phát hiện bọn họ, tầm mắt chỉ là tại trên người Danh Khả khẽ quét mà qua, liền đối với ánh mắt Bắc Minh Liên Thành chỉ là thoáng chần chờ liền chủ động đã đi tới. Đạt được thái tử gia chủ động tiếp sát thật đúng là không dễ dàng, bất quá Danh Khả rõ ràng có thể cảm giác được thái tử gia tới đây không hề là bởi vì chính mình, từ đầu đến cuối lực chú ý của anh tất cả đều tại trên người Bắc Minh Liên Thành. Mãi đến bóng dáng cao lớn kia đi tới phía trước bọn họ, Danh Khả mới theo bản năng cùng anh lên tiếng chào hỏi. Chiến tiên sinh, kỳ thật tất cả mọi người kêu hô anh thái tử, nhưng cô vẫn lại là có phần không quá thói quen, cho nên chiến tiên sinh cái xưng hô này liền thốt ra rồi. Chiến Cửu Kiêu gật gật đầu, vốn không tính toán để ý tới cô, nhưng mâu quang chớp lóe, đã rời tầm mắt mà lại về tới trên mặt cô, người mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng lời nói coi như nhu hòa. Cảm ơn, Danh Khả trừng mắt nhìn, hoàn toàn không rõ anh lời này là có ý tứ gì. Chiến Cửu Kiêu lại tựa hồ không tính toán cùng cô nhiều nói cái gì đó, một tiếng nói lời cảm tạ lực chú ý liền lại về tới trên người Bắc Minh Liên Thành. Lần trước cùng ngươi nói chuyện thực không tính toán suy xét một phen sao? Ta không cần ngươi rời khỏi Bắc Minh Dạ, chỉ cần cho ta 3 tháng thời gian. Bắc Minh Liên Thành lại như cũ một bộ cự nhân xa ngàn dặm, đạm ngôn nói. Nhận được yêu ái, bất quá ta gần đây quả thật không cái gì thời gian. Chiến Cửu Kiêu không lại khó xử cùng anh gật gật đầu liền xoay người rời đi quyết đoán, một chút nghiêm túc. Phía sau cái nam nhân kia tựa hồ vẫn đi theo bước đi của anh. Nhìn đến hai người bọn họ, Danh Khả theo bản năng nhớ tới Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang, nam nhân phía sau Chiến Cửu Kiêu cho cô cảm giác giống như Giật Thang. Có lẽ những thứ kẻ có tiền này bên người tổng hội có 1-2 người như vậy, trừ bỏ trợ thủ, bình thường lại vẫn đảm đương nhân vật lái xe. Giống như Giật Thang, người không quen nhìn đến cảm thấy được khốc khốc xuất khí thật sự. Mãi đến bọn họ rời khỏi, Danh Khả nhìn chằm chằm phương hướng đuôi xe thật lâu vô pháp hoàn hồn, chỉ là nghĩ đến nếu có một ngày Giật Thang không có ở bên người Bắc Minh Dạ, anh có thể hay không thích ứng không được. Miên man suy nghĩ hết sức, trên đỉnh đầu lại bỗng nhiên truyền đến âm thanh lạnh như băng. Rất tuấn tú sao, rất tuấn tú, Danh Khả theo bản năng trả lời, hai chữ này mới ra miệng, lập tức liền cảm nhận được người bên cạnh toàn thân hàn ý không ngừng tràn đầy, cô hoảng sợ, hoảng vội. Góc truyện audio.com, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh, kinh ngạc nói. Cái gì có đẹp trai hay không? Vừa rồi căn bản không biết anh đang hỏi cái gì. Bắc Minh Liên Thành cũng không để ý tới sẽ cô, xoay người hướng giữa thang máy đi đến. Danh Khả giống như đã thói quen tính tình hai huynh đệ này, biết rõ anh mất hứng, cô vẫn lại là cười hì hì vội vàng đi theo chủ động xem nhẹ cái vấn đề có đẹp trai hay không gì kia tò mò hỏi han. Thái tử gia lại tìm ngươi đi làm việc sao? Anh tựa hồ cực kỳ coi trọng ngươi. Bắc Minh Liên Thành vẫn như cũ không để ý tới cô, đem thang máy mở ra, đi đến tiến vào cùng Danh Khả cũng đi vào, anh trực tiếp giữ hạ lầu 18. Danh Khả lại như cũ dây dưa không rời. Thái tử gia chính miệng tới mời ngươi, trả thù lao nhất định rất cao, người ta cũng nói không cho ngươi rời khỏi lão đại ngươi, chỉ là giúp hắn làm chút chuyện, như thế nào liền không suy xét một phen. Anh tại Đông Phương quốc tế thế lực lớn như vậy, người giúp anh đối với lão đại đối với ngươi cũng mới có lợi, nói không chính xác. Cách chương.